Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3416, vơ vét không còn gì một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà những cái kia xương cốt vũ khí. Cái nào đó nữ nhân chỉ nhìn ra, mới mẻ à, mới mẻ xương cốt. Không chừng có thể đem ra nấu canh. Tuy nói, dùng qua, nhưng là đem bên ngoài xương cốt cạo một tầng. Rửa vẫn là có thể ăn. Phía dưới cả đám người nghe được không còn gì để nói. Hiện tại là quyết đấu sống chết trước mắt. Cái này nữ nhân trong đầu giả trang cái gì? Còn muốn lấy ăn, chỉ có Mặc Liên Thành khẽ mỉm cười. Hắn đàn nhi a hát, xem ra đối với hắn là lòng tin 10 phần. Ừ, đồng dạng, hắn không thể làm nàng thất vọng. Tên nào đó tâm tư lên, biến đổi hoa văn. Tư thế yêu nhã đánh người, cũng bất quá chỉ là một hồi thời gian. Tất cả mọi người ngã trên mặt đất, một mảnh kêu rên, Mặc Liên Thành đứng sừng sững trong đó. Đối xử lạnh nhạt bễ nghễ lấy bọn hắn, dẫn đầu Lâm Phong đồng dạng nằm trên mặt đất. Hắn một tay che khác một cái tay cánh tay. Huyết thủy không ngừng từ hắn giữa ngón tay lưu đi ra. Mặc dù không biết trước mặt nam nhân dùng tổn thương gì chính mình. Nhưng là, cánh tay nhói nhói nói cho hắn biết. Nếu không sớm một chút xử lý, sợ đầu này cánh tay muốn phế. Vị huynh đệ kia, nếu như chỉ là cầu tài, người đại khái có thể cầm lấy đi. Cần gì phải lạm sát kẻ vô tội. Ta nguyên bản chỉ là đến ăn cướp, không có nghĩ tới muốn giết người. Mặc Liên Thành nhàn nhạt nói. Chỉ vào một bên trở nên cứng ngắc lão thất thi thể. Bất đắc dĩ có người miệng tiện. Lâm Phong mím môi. Ngươi muốn cái gì? Mặc Liên Thành nhíu mày. Đối với cướp sạch người khác loại này sự tình, hắn kém xa nào đó nữ lành nghề. Một cái chần chờ, nào đó nữ đã tự động tự phát từ trên cây rơi xuống. Đứng ở bên cạnh hắn, vênh váo tự đắc mà chỉ vào trên mặt đất một đám hán tử ra lệnh. Toàn bộ đứng một bên. Sau đó, đem các ngươi trên người tất cả đáng tiền đồ vật đều ném lên mặt đất. Chúng hán tử do dự. Cần biết rõ, bọn hắn bộ lạc sinh hoạt coi trọng tập thể tài sản. Nếu người nào tư hạ được một kiện tốt bảo vật, đều là mang ở trên người bất ly thân. Thật muốn giao đi ra. Lâm Phong cắn xuống môi, giận quát, ấn nàng nói đi làm. Chúng hán tử khó khăn từ dưới đất bò dậy, lấy Lâm Phong cầm đầu, bắt đầu móc đồ vật, móc đến đồ vật, ấn khúc đàn nhi phân phó, đều ném rơi xuống đất bên trên. Thế là, một đống thượng vàng hạ cám đồ vật, dần dần xếp thành một ngọn núi. Người xem hoa mắt. Có tốt hơn một chút là khúc đàn nhi chưa thấy qua. Cho nên không biết là thứ đồ gì. Bất quá, nàng lười hỏi, trực tiếp nhặt, toàn bộ thả trong không gian giới chỉ. Những người kia nhìn chằm chằm nàng không gian giới chỉ. Lại hiếu kỳ lại đố kỵ. Nhưng người nào cũng không nói gì. Ném xong về sau, hán tử sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Lâm Phong nói, đối với như vậy kết quả. Các ngươi hài lòng a? Hiện tại chúng ta có thể đi sao? Đi. Khúc đàn nhi nhướng mày. Nào có đi được dễ dàng như vậy. Ta là để các ngươi đem tất cả đáng tiền đồ vật đều cầm đi ra. Lâm Phong cắn răng. Ta không phải đã làm theo. Là ném. Nhưng là không có ném hết. Khúc đàn nhi nói. Chúng hán tử sắc mặt trong nháy mắt gần như đến điểm đóng băng. Có người không để ý trên người tổn thương. Trong bóng tối động hạ, Mặc Liên Thành búng tay bắn ra. Người kia a hát một tiếng. Quỳ trên mặt đất, tên nào đó cảnh cáo nói. Đừng làm tiểu động tác. Nếu không, liền khó giữ được mệnh. Một đám hán tử sắc mặt tái xanh. Lâm Phong là tức giận đến nhanh choáng váng. Nhưng là đối với Mặc Liên Thành mà nói. Hắn rất tán thành, xác thực. Mệnh mới là trọng yếu nhất. Không có mệnh, có được lại nhiều cũng vô dụng. Mà chỉ có bảo trụ mệnh, liền có thể làm bất luận cái gì sự tình. Bao quát báo thù rửa nhục. Lâm Phong hàm ẩn căm hận ánh mắt, nhìn về phía Mạc Liên Thành. Hắn không nói tiếng nào lại móc ra hai dạng đồ vật. Cách chương.